trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 5 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Biết không thể tiếp tục làm việc với tên chủ Tuno, và nhất là sau khi bị đòn quan, anh thừa quyết định bỏ việc. Ngày tối hôm đó, anh khiêng chiếc hòm đựng tự trang rời khỏi ngôi biệt thự mà không một tiếng thông báo với chủ cũng như với người gì. Không muốn vợ lo lắng vì chuyện bị đuổi việc nên anh thừa ở lại Hà Nội. Do từng làm ở văn phòng ga nên anh nắm rõ những khách sạn bình dân, có cả quán cơm, anh liền tìm đến khách sạn Đông Phương. Không chỉ trả giá để được ở lâu mà anh còn kết hợp với việc giới thiệu khách đến để ở chia hoa hồng. Tuy việc làm mới này chỉ kiếm đủ cơm qua ngày, nhưng điều anh thừa vui hơn là được tự do, ung dung tự tại, không phải khúm núm luồn cúi trước bọn chủ cả độc ác, bủn xỉn. Cũng nhờ làm nghề chào khách, anh thừa tình cờ gặp múi cô bồ cũ anh đã cặp kê lúc còn ở Đồng Đăng. Không thể tránh mặt cô, anh đành lộ diện chào hỏi. Trái lại, cô múi mừng rỡ như vớ được vàng bởi cô đã có thai với anh. Cha mẹ cô không muốn xấu mặt, lại giàu có nên bắt cô phải xuống Hà Nội tìm cho bằng được anh thừa để tổ chức đám cưới. Trong tình huống này, anh thừa đành phải hứa hẹn cưới xin với ý định dùng của hồi môn mở ra công việc làm ăn khác. Liệu anh thừa có thể thực hiện được ý đồ sống với cả hai người vợ của mình hay không? Câu trả lời được tìm thấy trong phần 6 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá ghê cấn. Tuno vội đứng dậy để che cho khuất. Mặt nó đỏ gai, nó quát mắt nhìn anh. Chính anh cũng ngượng không kém gì nó. Anh vẫn tưởng nó ăn cơm tây mới nấu cho nó món súp thịt. Nào ngờ nó hóc rau muống, muối gừng, đậu phụ. Hèn nào nó không nuôi bếp. Súp của anh thật là vô duyên vì nhỡ tàu. Tuno đỡ liễn thuốc bằng một tay. Anh nói, quan lớn xơi món súp cho nóng. Bất đồ còn một tay, thằng tay lại giơ thẳng cánh tát anh đến đốt. Ai cho phép mày tò mò lên đây? Tò mò con lỡ. Bị đánh thình lình, anh đinh tai nãy đom đóm mắt loạng choạng, khuỷu ngã lăn xuống, hàm răng dập vào bậc liêm, máu chảy ra ngoài môi. Anh đau điếng định nói thì thấy hơi thiều thào khó thành tiếng. Anh sờ tay lên miệng, thì ra anh gãi cái răng nanh. Thằng tay lai vẫn không ngu giận, lại quát đuổi anh. Anh sợ, vội vàng chạy xuống. Anh biết rằng bị đòn không phải vì anh đã tò mò liếc nhìn vợ nó, mà chính là vì đã tò mò liếc nhìn mâm cơm nó ăn. Hôm sau buổi làm việc, anh không hỏi thăm bệnh nó thế nào, nó cũng không hỏi thăm anh đau đứng ra sao. Nhưng hôm sau nữa, Tuno gặp anh, nó cười hớn hở, giơ tay ra bắt. Tao cảm ơn mày. Thuốc của mày tốt lắm, ngon lắm, bùi lắm. Tao đi không phải chống gậy. Bìu nhỏ lại nhiều và bớt đỏ nhiều. Mày lấy thuốc nữa cho tao. Tao còn phải trả thù. Nghĩ thế, anh đáp. Xin quan lớn 100 bạc nữa. Thấy 100 bạc trước, được có ngần ấy thuốc thôi à? Vâng. Được, tao không tiếc. Rồi ôn tồn nó hỏi. Thuốc của mày hay thật. Nhưng sao đắt tiền thế? Mỗi lần phải mất những 100. Thấy nó đã đau xót, anh thừa hả giận đáp. Vâng, thuốc hay thì tất đắt. Con không biết có những vị gì. Chỉ thấy ông Lan đưa thêm một gói mùn vàng. Ông ấy nói mùn nhỏ như bụi. Sợ trộn ngay với thuốc thì rơi mất. Ông ấy gói riêng, giao tận tay cho con. Thuốc đắt tiền vì có vàng. Ông ấy bảo vàng có chất hút mũ thiên trụy. Thằng tay lai ngẩn ra suy nghĩ, rồi làm như hiểu, nó gật đầu. Có lẽ, năm hôm sau, anh thừa lại nấu súp, giỏ cây gạo cho chủ ăn. Lần này anh khóc dại, để gãy thêm cái răng nữa. Anh đứng dưới sân, gọi bà làm xuống mà bưng lên. Con mụ lai lúc này, mặc quần lụa trắng và áo cánh cọc tai. Hắn chạy xuống, hắn nhìn anh bằng con mắt hiền dịu, rồi lắc đầu mỉm cười. Tội nghiệp anh. Hắn giơ hai cánh tay trắng như bột để đỡ liễn súp, nói nhẹ nhàng. Cảm ơn nhé. Anh thấy hắn không kịp mặc quần thâm, quần trắng là thứ quần mặc ngủ. Anh thấy da hắn trắng, ngực mông phay phay mà rạo rực cả người. Anh nhìn theo hắn, lúc sắp hoành ra cửa trước, hắn quay lại anh, mỉm cười và khẽ gật đầu. Anh đánh bạo cũng cười và gật đầu. Không trách thằng chồng nghi cũng phải. Nghĩ vậy, anh thở một cái dài. Hai hôm sau, Tu Nô khoe với anh. Tao khỏi rồi, cảm ơn mày. Có phải uống thêm thuốc không? Tùy quan lớn, muốn khỏi dứt thì cứ uống thêm. Mày mách cho tao chỗ lấy thuốc. Để sau này, lỡ ra mày không làm ở đây, thì tao nhờ người khác đi hộ. Anh thừa cho là bây giờ không cần giấu giếm chủ mới khoe. Thuốc của con làm đấy. Tu Nô tròn đôi mắt, giơ cả hai tay ôm lấy vai anh run một hồi. Cảm ơn, tốt, tốt, tốt. Anh vui vẻ. Sở dĩ con nói dối lên tận đồng đăng, vì con biết rằng nếu nói thật là thuốc của con thì không bao giờ quan lớn tin là hay mà cho chữa. Nó cười rất giòn, gật lia lịa. Đúng, đúng thế. Vì cái gì của An Nam cũng tồi. Mày học môn thuốc ấy ở đâu? Sực nhớ đến cái bằng làm thuốc của ông Sơ, anh đáp. Con học ở bên Tàu, đã có bằng. Tốt lắm, cho tao xem bằng. Tao giúp mày không phải kéo quạt nữa. Anh thừa về nhà, lấy tấm bằng đưa cho Tu Nô xem. Nó nhìn một lát, rồi biểu môi. Bằng này tao biết, chủ đích không đáng. Tao đã ở bên Quảng Tây mãi. Tao thấy đứa nào cũng có. Chính phủ này đã đổ từ 2 năm nay rồi, mày có biết không? Lúc sắp đổ, nó đem bán rau ở khắp phố Quế Lâm. Anh thừa bị kiến bò trong gái. Anh nhớ đến lời lẽ chăng qua trong thư người quan văn con buôn. Thế này thì chưa chắc người gửi thư đã là quan văn thật. Đó là một tên biệt bợm, một thứ thổ phỉ kiểu khác. Thấy anh thừa có vẻ nghĩ ngợi, Tu Nô hỏi. Mày có biết nhiều thuốc không? Nhiều. Có hay không? Hay. Thế thì mày đợi gì mà không mở hiệu thuốc? Lại làm cu li cút kít 1 tháng 6 đồng. Tháng này mày đã thu nổi 200 bạc lãi. Được hả hê vì trả mối thù, anh thừa cười sung sướng. Tu Nô tiếp. Mà thuốc mày hay thiệt. Mày cần gì phải dựa vào tờ giấy giả dối này? Một lát, bỗng nó nghiêm nét mặt. Thế thì tao biết, mày không học thuốc ở bên Tàu ngày nào. Mày biết tao. Thuốc của mày không có mùn vàng. Mày lấy không của tao 200 bạc, đồ khốn nạn. Rồi mặt thằng Tây lai tía dần. Nó nhìn anh, tròng trọc nhìn anh, bỗng nó quát. An Nam ăn gấp, giống nồi nhơ bẩn, cút đi kéo quạt. Anh thừa không ngờ cái nồi vô ơn nó trở mặt như trở bàn tay. Anh sợ nó đánh, dội vàng tránh xa nó. Từ tháng sau, sở chỉ cho mày 3 đồng lương. Không bằng lòng thì bước. Tao khỏi rồi, không nóng nữa. Tao không cần quạt. Em khổ với nó mấy tháng trời đấy mình à. Mình chữa nó khỏi, thật phúc cho em. Bệnh hoạn như thế mà nó có tha em đâu. Sao em sợ lây, phải lấy mồm thai. Cực hơn nữa là đồ ấy lâu ngày không biết đàn ông. Em đứng trên gác, trông thấy mình ở dưới ngon quá, em ghét lạ. Ghét thế nào? Tại sao mình chỉ trò chuyện với vợ mình? Anh thừa nhếch mép cười, để lộ chiếc răng vàng óng ánh. Em xếp phó à? Không, gọi tên của em cơ. Thế thì gọi là gì? Em là Marie của mình. Nói đoạn, Marie lắc tay anh thừa, nũng nịu hỏi. Thế hôm nay mình có trò chuyện với em không? Hay cũng như cái hôm nào ấy. Muốn cho tiểu thuyết này khỏi đứt quãng từ chỗ anh thừa chắp tay thưa bẩm với bà lớn xếp phó, đến chỗ anh say sưa trò chuyện với Marie, ta nên quay ngược lại thời gian từ mấy tháng trước. Tu Nô khỏi bệnh, vài hôm sau, nó phải đưa một đoàn kỹ sư từ Pháp mới sang, vào Vinh nghiên cứu đoạn từ Vinh đến Đông Hà, để đặt nốt quãng đường sắt cho liền Hà Nội, Đà Nẵng. Được chủ đi vắng, anh thừa lên nghỉ ở nhà. Anh nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ đến đời anh. Anh như nhìn thấy trước mắt những bạn bồi bếp mới của anh. Họ rủng rỉnh có tiền, thỉnh thoảng thết anh cốc xê cấu. Anh nhớ lại thái độ và hành động của thằng Tây Lai đối với anh. Không lẽ anh cứ làm cu li kéo quạt suốt đời? Anh hối hận vì đã trót nói liều Thà thằng Tây nó chửi, nó đánh, còn không nhục bằng An Nam, nó nói một câu. Bực với ông Thình thì anh tưởng thế, chứ bây giờ anh mới rõ. Kẻ làm cho anh nhục là thằng Tây, nó phát lương cho anh. Cái làm cho anh nhục là cái nghèo không có tiền, phải chịu hèn đi làm đầy tớ. Cha anh ở làng vì nghèo nên hèn, anh cũng phải khổ và bị nhục lây. Cha anh ước ao anh được sang giàu. Ở đời này có ai dám khinh người giàu? Nhưng anh làm gì để giàu cho kẻ khác trọng? Cha anh muốn anh dẹp giặt để lập công, nhưng anh nhát sợ chết. Thằng Tu Nô khuyên anh làm thuốc vì nó tưởng anh biết thuốc, nhưng sự thật anh có biết gì đâu. Anh Thừa dùng ngồi dậy, lấy tấm bằng nhận chằng, mở rộng ra trước mặt để ngắm. Anh đặt mồi thuốc vào điếu, châm lửa. Anh vội hút, vừa chăm chăm nhìn ba chữ tên của anh. Anh nghĩ đến lời khuyên của người tự xưng là Văn Quan. Hắn nói đúng, thời buổi này khó khăn thật. Anh không phải là người ngu đần. Vậy anh có nên lợi dụng cái bằng vô giá trị này để xoay sở mà sống hay không? Chợt ở buồn cảnh, có tiếng hát véo von dòng sa mạc, làm anh đứt nối suy nghĩ. Tiếng kim như rót vào tai. Anh Thừa sực nhớ đến hình ảnh người đầm lai trẻ này, trắng nõn phay phay, đã một lần nhìn anh bằng con mắt dịu dàng và cười với anh bằng cái miệng tươi tắn. Người ấy không xuống bếp bao giờ. Bây giờ chồng đi vắng, lại đến bên anh để hát. Là có ý gì? Cô bé tí còn thế nữa là, vậy có nên bắt lời không? Anh có môi óc để nhớ cho đủ hai câu mà bây giờ anh quên biến đi mất. Hai câu ấy như hệ cảnh của anh và người ôm hận sầu. Cố bốn tiếng kính cổng cao tường. Giá mà anh nhớ hết, anh quyết trả lời. Nhưng anh nghĩ trái lại, chẳng rõ là con mụ biết có người ở bên này nên hát triêu, hay vì không biết có người nghe thấy mà hát chơi một mình. Anh tưởng tượng đến bà chủ anh. Lúc vào bàn giấy của chồng, qua mặt anh thì nhìn thẳng, đáp tiếng chào của anh thì khẽ gật. Và nếu có nói với anh thì chỉ trống không. Anh vẫn trông trộm. Lần nào cũng vậy, thôi chớ có vuốt rô hùng mà quan gia. Anh bèn đằng hắn. Anh cho cách đánh tiếng bâng quơ này là khôn ngoan, vì nó có hai ý nghĩa. Một là có tôi nghe đây, cứ hát đi. Hai là có tôi nghe đây, đừng hát nữa. Ai muốn hiểu thế nào tùy ý. Anh Thừa có nhà đấy à? Người đầm lai hỏi thế, rồi cười khanh khách một mình. Thưa dân à. Anh vừa nói xong, bỗng anh sửng sốt. Marie đã hiện ra trước cửa buồng anh, thoang thoảng mùi nước hoa và mùi phấn thơm phương phức. Từ thuở bé, chưa bao giờ anh được trông thấy một thứ tươi đẹp và khiêu gợi như thế này. Không khác ảnh Melia một tí nào, mà lại là người thật. Tấm mình cá trê ấy, mặc bộ đồ ngủ bằng nhũ tây đen nhánh, áo mai chét vào lườn, hở cổ, hở cánh tay trắng nõn. Quần mai chét vào mông, không hở chỗ nào, nhưng hình như chả chỗ nào là không hở. Tóc không búi, lò xò rủ xuống hai vai, trông y như người vừa mới nằm dậy hoặc sắp đi nằm. Anh Thừa như lạc trí, không biết hai tay nên làm cái cử chỉ gì cho đúng việc của nó lúc này. Giá phải làm muối hay châu trên đồng đăng nhỉ. Nhưng đây là bà vợ ông chủ. Anh luống cuống, cuốn cái bàn lại. Nhưng Marie xông đến, giật lấy, mở ra xem. Cái gì thế này? Anh toan giật lại, cho hai tay đụng chạm vào nhau, để tiến từ cái đụng chạm nhỏ và nhanh dần sang cái đụng chạm lớn và lâu hơn. Nhưng anh không dám. Thưa cái bằng thuốc của tôi ạ. Chưa dám tiến bằng cử chỉ thì anh tiến bằng lời nói. Anh đã không dùng tiếng bẩm bà lớn và không xưng là con. Lúc này không phải lúc nên tự hạ. Biết đâu cô đầm lai lại chẳng muốn nâng anh lên ngang hàng. Marie đứng yên mấy phút như để chờ đợi một cái gì. Anh cũng đứng yên chờ đợi một dịp mà tiến. Marie nhìn anh cũng nhìn Marie, tình trong như đã, nhưng không ai khơi ngoài. Marie mới hỏi thăm anh về gia đình. Thấy anh đáp là vợ anh về quê để đẻ, anh ở một mình, hắn cười. Thế thì buồn nhỉ? Rồi hắn nói hết chuyện nọ đến chuyện kia. Anh cũng khoe những điều anh biết để tỏ ra mình là thạo đời. Sau hết, Marie thở dài chào anh rồi đi ra. Nhưng đến cửa, bỗng hắn quay lại. À, anh thưa, tôi sực nhớ ra điều này. Phải thì anh nghe, không phải thì anh bỏ qua tai nhé. Vâng. Đôi mắt anh đắm đuối nhìn hắn. Chẳng giấu gì anh. Tôi cho một bác họ 1.000, mỗi tháng đóng 40. Hôm nay là ngày cái đến thu, nhưng hôm qua tôi quên khuấy đi mất. Không bảo ông ấy để tiền ở nhà. Anh vừa mới có 200, chắc chưa tiêu hết. Anh cho tôi giật lửa 40, vài hôm nữa ông ấy về, tôi sẽ trả anh, có được không? Máu sĩ diện làm anh thừa đáp nhanh nhẩu. Tưởng bao nhiêu chứ 40 có là mấy. Bao giờ bà cho lại cũng được. Anh mở hòm đếm tiền. Trong khi chờ, Marie lại véo vén khẽ. Hát xong, hắn cười ngặt nghẽo rồi thêm. Giờ người lai mới đúng anh nhỉ? Hắn nhắc đi nhắc lại. Mê tích, anh hiểu không? Anh thừa gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Nhưng hình như người đầm lai thấy anh chẳng hiểu gì cả, hắn giơ tay. Thôi, cảm ơn anh nhé. Anh nắm vào tay hắn, nóng hôi hổi, hay mát rượi rượi. Hắn cầm tay anh thật chặt, run mấy cái rồi buông ra, cười tủm tỉm, vừa thong thả lắc đầu. Còn nhút nhát lắm. Nói đoạn hắn đi. Anh thừa đứng một mình bâng khuâng. Rõ ràng là người tiếc món ăn ngon, kề đến tận miệng mà không biết ăn. Một lúc lại hồn, anh thở dài. Anh nằm sóng xoài trên giường, ôn lại cái phút thần tiên vừa qua. Thật là đồng tiền của anh làm anh được hưởng cảnh sung sướng. 4 hôm sau, Tuno về. Anh thừa lại đi làm việc. Đến gần cuối buổi, nó gọi anh hất hàm hỏi. Thế nào? Mày muốn lãnh lương 3 đồng hay 6 đồng? Anh cười cười. Xin quan lớn 6 đồng. Được 6 đồng, nhưng mà... Nó im để nhìn anh, rồi cũng cười cười. Nó nói nhỏ. Mày bảo vợ mày đến với tao. Anh thừa tức điên ruột. Anh không để phép nữa. Tôi không làm thế. Nó nhún vai mắng. Dài như chó. Anh im lặng. Nó cũng im lặng. Bóng nó trừng trừng vào mặt anh. À, vợ mày về quê. Mày sống một mình ở đây. Thế thì mấy hôm tao đi vắng. Thế nào mày cũng ngủ với vợ tao. Đồ khốn nạn. Nói xong, nó hầm hầm cầm cái thước kẻ cạnh đồng. Dục túi bụi vào mặt anh. Bước bước. Mày không được ở trong sở này 1 phút. Anh thừa vừa giơ 2 tay ra đỡ đòn vừa chạy. Nó đuổi theo anh đến tận hành lang rồi vào, đóng sầm cửa lại. Bị đòn quang, anh tức quá. Anh biết không thể làm với cái thằng có máu điên này mãi được. Phải bỏ việc thôi. Về chỗ ở, anh dọn dẹp đồ đạc vào hòm. Anh nhớ đến món tiền con mụ dai anh, phải lên gác để đòi. Nhưng suy đi tính lại, anh không dám đến với vợ nó trong lúc vắng nó. Máu ghen nó lại nổi lên thì nó bắn anh chứ không tha. Giả lại, dù là đòi nợ thì việc ấy cũng đủ làm tan chứng rằng anh đã gặp riêng vợ nó. Anh nghĩ lại, không biết thật vợ nó dai anh hay chính nó xui vợ nó làm thế để rồi xin sự đuổi anh, quỵt nợ. Anh muốn sự thật là nó lừa anh để được đổ cho nó là thằng ăn cắp. Nó bảo anh là ăn cắp, nhưng chính nó mới là thằng ăn cắp. Đã vậy, anh không thèm đòi nợ để khắc sâu vào trong lòng, tin rằng lũ tay là đồ ăn cắp. Ngày tối hôm đó, anh khiêng hòm rời khỏi bếp nhà thằng Tuno. Anh không thèm cầu cứu gì anh. Anh biết những hạng làm đĩ với tay chỉ bẻo lẻo cái mồm, chứ không giúp đáp được gì. Nói với chúng, chỉ tổ phí lời, còn làm cho chúng lên mặt được. Muốn giữ kín tiếng bị đuổi, anh thừa vẫn ở lại Hà Nội đến trọ ở một quán cơm trước cửa ga tên là Đông Phương Khách Sạn. Vì thấy nhà Đông Phương ế hàng, anh mặc cả với chủ là nếu anh giới thiệu được khách thì chủ trả cho anh 10 phần hoa hồng. Việc này kiếm ăn được vì tất cả các chuyến xe lửa từ Na Sầm, Lao Cai, Hải Phòng, Vinh tới ga hoặc các chuyến tàu thủy từ Tuyên Quang, Chợ Bờ, Nam Định, Hải Phòng tới bến, anh đều có mặt và mời được người đến để trọ. Cùng vì làm nghề chào khách cho hàng cơm mà một hôm anh gặp Muối trên chuyến xe lửa Na Sầm về. Anh không thể tránh mặt người mà anh muốn phụ. Trái lại, Muối rất mừng rỡ, nói rằng định xuôi tìm anh. Đương chưa biết hỏi thăm thế nào, thì trời dung dũi anh đi đón. Anh đưa Muối về Đông Phương, nói dối chủ nhà là vợ. Muối kể rằng bây giờ bụng to rồi mà ở Đồng Đăng dư luận xôn xao đã đến tai ông bà Đội. Cha mẹ Muối dỗ dành Muối xem Muối đã trót dạ với ai. Muối phải thú thật. Ông bà mới cho Muối xuống Hà Nội tìm anh để khuyên anh nên cưới xin tử tế, che mắt thế gian. Không những ông bà cho không người mà tốn kém bao nhiêu tiền, nếu anh không lo nổi, ông bà cũng cho hết. Anh Thừa rất khó nghĩ. Anh chưa biết nói với Muối như thế nào cho ổn thỏa. Vợ anh mới đẻ con trai, chắc ít lâu nữa chị sẽ bế con ra ở với anh. Nếu anh lấy Muối nữa thì tất là không thể được. Đành rằng anh không phải nuôi Muối mà chắc chắn là Muối có của còn bù đắp cho anh nhiều. Nhưng mà... Được, mợ đừng lo. Muối lao nước mắt. Sao cậu lại bảo em đừng lo? Em không lo sao được. Cậu ở Đồng Đăng trở về Hà Nội. Cậu có chào hỏi, dặn dò em một nửa lời nào không? Bây giờ em bàn với cậu tính toán cho em. Cậu nghe thầy mẹ em làm cái cách giữ cho vuông tròn tiếng tâm thì cậu im mãi mới nói. Được, mợ đừng lo. Đấy, xem thế thì cậu bảo em không lo sao được. Nếu thật cậu định bụng bỏ em thì em nhờ cậu kiếm cho em một chỗ ở Hà Nội để tạm lánh Đồng Đăng cho đến ngày đẻ xong em sẽ liệu. Chứ em không có chồng mà chữa quan, ai chịu cái nhục ấy cho em? Muối lại rưng rức khóc. Anh Thừa để tay lên vai Muối an ủi. Đàn ông chúng anh á không hay nói ra miệng, nhưng nghĩ trong óc thì nhiều. Ông bà có lòng tốt như thế, thế nào anh chả xin dân? Sở dĩ anh chưa nói gì, vì anh còn đang tính toán xem đôi ta làm cách nào để hưởng cho hoàn toàn hạnh phúc. Mà hiểu chưa? Còn cái việc trước kia, sở dĩ anh đổ về Hà Nội mà không cho mợ biết là không phải lỗi ở anh. Dù sao thì anh cũng đã có vợ, còn mợ thì còn cha mẹ. Vợ anh nó cấm anh đến với mợ, ông bà cũng ngăn không cho anh gặp mợ. Vì chi anh như con chạch bỏ vỏ cua, mang tiếng quan là thằng trai Sở Khanh mà không than thở với ai được. Muối sụt sịt, không đáp, anh Thừa tiếp. Thôi, em đừng khóc mãi, cứ tin anh. Một lời anh đã hứa là bất di bất dịch. Anh hứa là chúng ta sẽ gây hạnh phúc cho nhau. Mai mợ về nhà nói với ông bà là đã gặp anh và bàn bạc xong công việc rồi. Mợ xin ông bà giúp anh lo cưới và cho chút ít để mợ làm vốn. Cái đó tùy bụng ông bà. Thương con nhiều thì cho con được nhiều và giữ được tiếng với thế gian. Mà thương con ít, anh cũng không dám quán thán. Nhưng cưới xong cậu định cho em ở đâu? Đã là vợ chồng thì ở với nhau một nhà, chứ ở đâu? Còn con mụ mặt sắt đến xương, anh sẽ bắt nó ở nhà quê nuôi con. Nhưng liệu nó có chịu không? Mợ tin ở tài anh. Muối vẫn nói giọng đai nghiến. Phải, em tin tài cậu. Tán cứ ngọt xớt, cho nên em mới nhỡ nhàng thế này. Em chỉ sợ cậu lại gian nó không nổi, lại làm em nhỡ nhàng thêm. Anh Thừa cương quyết. Đối với nó, bảo tử tế mà không chuyển, thì đã có rô giọt. Hắn mợ đã biết là vì mợ, nó bị bao nhiêu trận đòn nên thân rồi. Muối cười, âu yếm nhìn anh. Vô cái nghề kiếm ăn bằng quảng cáo, anh Thừa biết thêm một nghề mới nữa, hợp với khả năng của anh hơn. Đó là nghề diễn thuyết để bán thuốc. Trước giờ, một chuyến xe lửa chuyển bánh, trước giờ một chuyến tàu thủy nhổ neo. Trong khi xe điện đợi nhau ở chỗ đường tránh hoặc là dụng chỗ đông người, như trong chợ, trước cửa rạp hát, rạp chiếu bóng, người bán hàng chỉ việc đọc thuộc lòng bài quảng cáo, đọc cho rõ ràng, giống dạc, trơn tru, thế là bán nổi một ít thuốc. Anh Thừa làm nghề này, anh đắt hàng hơn bạn đồng nghiệp. Vì anh khôn ngoan, anh biết nhấn mạnh lời khi kể đến những biến chứng của bệnh, khiến người nghe phải chú ý, phải biết bịa thêm công hiệu của thứ thuốc mà anh bán. Trong bài quảng cáo, hiệu thuốc đã quảng tán vào đó nhiều chất nói phét, nhưng anh cho là chưa đủ liều. Anh đã rút được nhiều kinh nghiệm trong nghề. Khi diễn thuyết, anh để ý nhìn mọi người. Ai nghe hờ hững thì anh mặc, nhưng mà ai nhìn anh biết là người ấy lắng nghe. Hẳn người ấy có bệnh hoặc quen người có bệnh mà anh đương quảng cáo thuốc. Thế là anh chỉ quay lại nói với những người ấy. Trong lúc này, anh còn tùy nét mặt của họ mà tăng vào lời thêm nhiều chất dò dẫm để khủng bố và thêm nhiều chất nói phét để làm họ ngã lòng. Kính thưa quý vị, do kiếm ăn cái nghề môi giới, quảng cáo giới thiệu về khách sạn, quán ăn ở khu vực nhà ga Hà Nội, anh thừa biết thêm một nghề mới nữa, hợp với khả năng của mình, đó là nghề bán thuốc gia truyền. Nhờ tài ăn nói, anh đã bắt được tâm lý của khách hàng đi tàu, nên anh bán rất chạy những bài thuốc gia truyền mà anh lấy mối từ các thầy lang vườn lang núi. Tuy nhiên, trong một lần bị sốt rét nặng 3 ngày liền, anh thừa lấy thuốc mình bán ra uống mà không hết. Thất vọng ngay chính những lời quảng cáo của chính mình về thần dược gia truyền, anh thừa bỏ luôn nghề bán thuốc dạo. Số tiền dành dụm rồi cũng dần hết, anh thừa bối rối đi lang thang tìm việc và gặp được Xí, người cùng làng. Qua mách nước, giới thiệu của Xí, anh thừa đi kéo xe cho các me tây. Cuộc sống anh dần dần được cải thiện và khởi sắc khi cô Muối từ Đồng Đăng trở lại Hà Nội với một số tiền hồi môn lớn. Lần gặp nhau, anh thừa đưa cô Muối đến khách sạn Đồng Lợi ở phố Hang Lộng. Đây là một nhà nghỉ sang trọng với nhiều tiện nghi, đặc biệt là cảnh quan rất thoáng mát. Chọn thuê một căn phòng trên gác, có cửa sổ mở ra phố, có cây lá kiển và những chậu hoa hồng trồng ở ban công. Anh thừa đã hốt được hồn cô gái ưa mộng mơ như Muối. Cô nhầm tưởng mình đã giới được tấm chồng tốt, sẽ được tận hưởng cuộc sống sung sướng ở đất Hà Thành, nên đưa hết số tiền đang có cho anh chồng. Anh thừa bắt đầu vai trò người chồng lịch lãm bằng những lần đi vườn bách thú, đi xem hát, đi ăn ở những quán ăn nổi tiếng và cả việc vào ảnh viện chụp hình cưới lưu niệm. Để tiếp tục dõi theo cuộc sống của anh thừa với người vợ hai, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 7 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.